Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 222 được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 744 Tử Chiến Cổ Độc. Nhụy Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo đều ngẩn ra. 1000 mét mặc dù có điểm hơi xa nhưng cũng đáng giá để liều mạng, có thể mượn thần uy của Miếu Quan Đế, nhưng thật ra còn có cơ hội. Lập tức Tứ Bảo gật gật đầu, từ trên cổ cởi xuống vòng cổ xá lợi, đối với phía trước tung ra, vỗ tay thì thầm: Ốm Mani Bát Mễ Hồng, Phật Môn Lục Tự Chân Ngôn, thần uy không thua đạo gia. Vòng cổ xá lợi không ngừng xoay tròn, phát ra kim quang trang nghiêm, đem những cái cổ trùng đang sinh sôi bức lui, lộ thành một con đường đủ để thoát thân. Đi nào! Nhụy Lãnh Ngọc ra lệnh một tiếng, Lâm Tiêu Hiền cõng Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xông ra ngoài. Nhụy Lãnh Ngọc theo sát sau đó, bảo vệ tả hữu. Tứ Bảo quay đầu nhìn lại phía sau, thấy bọn họ lao khỏi vòng vây, lúc này mới thu hồi vòng cổ xá lợi. Thấy Lương Đạo Sinh đôi tay kết ấn, cũng không biết là làm cái tà pháp gì, tình thế cấp bách, liền lấy ra 7 cái hạt bồ đề, hình thành ra thất bộ dạng La Sinh, đối với Lương Đạo Sinh đánh qua. Lương Đạo Sinh cảm giác được nguy hiểm, hai mắt mở ra, dừng niệm pháp chú, liền sau đó lùi về phía sau nửa bước. Đôi tay liền biến chuyển, tạo ra một tư thế kỳ quái, về phía trước đẩy ra. Một cỗ kình lực đen nhánh từ trong lòng bàn tay phụt vào không gian. 7 hạt bồ đề ở trước mặt dừng lại một lát, lập tức mất hết pháp lực, rơi xuống. Đi mau, lão vô sư Thái Lan này thật khó đối phó. Tứ Bảo chạy trối chết, đuổi theo 3 người Nhuế Lãnh Ngọc, cùng nàng một đường hộ tống, không ngừng đả kích những con độc trùng đang đuổi theo. Lâm Tiêu Hiền thể lực thật tốt, cõng Diệp Thiếu Dương bước đi như bay. Thời khắc mấu chốt, Tứ Bảo ngược lại coi nhẹ sinh tử, một bên ngăn địch, một bên hỏi: Tiểu tử ngươi thể lực như thế nào liền tốt như vậy? Tôi luyện qua 6 năm vượt rào, đại diện cho tỉnh đội đi thi đấu qua nhiều nơi. Lâm Tiêu Hiền thở phì phò nói: Thật sự đứng đầu ư? Không có, bị Ngưu Tường đánh bại. Lão Quách cười hắc hắc: Ta xem hôm nay ngươi chạy nhất định có thể thắng hắn. Lâm Tiêu Hiền thở dài: Tôi là muốn nhìn náo nhiệt, ai nghĩ đến sẽ bị như thế này. Tôi còn không có muốn chết, tôi còn muốn cưới vợ. Còn Cửu Âm Đông Nhân cũng bị kẹp ở giữa một đám độc trùng, nhìn chúng nó tiến hành đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng gần. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc phân công, Nhuế Lãnh Ngọc dùng súng diệt hồn giết cổ trùng, Tứ Bảo dùng kim văn kim bát không ngừng chiếu về hướng Cửu Âm Đông Nhân, mượn linh lực thần khí hơi chút ngăn cản tốc độ của nó. Lương Đạo Sinh cũng đuổi theo, nhưng đi được rất chậm, khóe miệng mang theo một tia thắng lợi, khẽ mỉm cười. Hắn tin tưởng đêm nay những người này bất quá không thể trốn thoát. Chạy đã được xa vài trăm mét, Lâm Tiêu Hiển đột nhiên ngừng lại, nhìn phía trước ngây ngốc. Làm sao vậy? Tứ Bảo hỏi. Chạy sai phương hướng rồi, không phải chính bắc, hẳn là đông bắc. Tứ Bảo thiếu chút nữa muốn thổ huyết mắng. Rốt cuộc là như thế nào? Đông bắc, đông bắc, đúng rồi cậu xem, chính là cái núi nhỏ phía bên kia. Nói xong, điều chỉnh phương hướng, hướng tới cách đó không xa một ngọn đồi nhỏ chạy tới. Sau khi lên núi, 3 người tốc độ rõ ràng bị chậm lại, mà những cổ trùng đó lại không chịu ảnh hưởng, điên cuồng đè ép đi lên. Lương Đạo Sinh cũng biết ý đồ của bọn họ, trong miệng niệm chú không ngừng, thúc giục những con độc trùng cùng Cửu Âm Đông Nhân nhanh hơn tiến công. Phía bên này, Tứ Bảo cùng Nhuế Lách Ngọc tới nói: Cổ trùng còn dễ đối phó, đồng nhân thật sự đáng sợ. Sau khi lên núi, gia hỏa này đột nhiên lộ ra cuồng thái, không ngừng phun ra thi độc, đối kháng linh quang của Kim Văn Kim Bát dần dần tới gần. Ầm, đầu lưỡi đồng nhân bỗng nhiên đánh úp, đem Kim Văn Kim Bát quay trong tay của Tứ Bảo quét qua mà dừng lại. Một cái mồm to như chậu máu, há to, sặc mùi tanh hôi, hướng hắn cắn tới. Tứ Bảo lui không thể lui, ngược lại, hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực, tính toán thiêu đốt tu vi, liền tính, không thể thịt đồng quy vô tận, cũng có thể ngăn trở nó một chốc một lát. Đúng lúc này, một đạo quỷ khí từ mặt bên đánh úp lại, đem đầu lưỡi của cửu âm đông nhân đánh bay. Tiếp theo, một bóng người bay tới, bỗng ngừng lại ở phía đối diện. Tứ Bảo tập trung nhìn vào, lại là Lâm Du tới rồi, tức khắc liền hít một hơi, lau mồ hôi nói. Sao cô bây giờ mới chịu lộ diện? Lâm Du một thân quỷ lực tản ra, tiến tới đông nhân chặn lại, sâu kín nói. Tôi chỉ có thể ngăn trở nó, ác tặc yêu cầu các ngươi chính mình đối phó, còn không mau đi. Cố gắng chịu đựng nha, chờ Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, tôi liền quay lại giúp cô. Tứ Bảo nói xong, nhặt lên Kim Văn Kim Bát, giết chết hai con cổ trùng đang lao tới, chạy như bay lên núi. Lương Đạo Sinh đuổi tới, liền nhìn thấy đông nhân đang đấu với Lâm Du, liếc mắt một cái, do dự một chút, không có gia nhập chiến đấu mà bước nhanh hơn hướng đỉnh núi đuổi theo. Thật vất vả tương kế tiểu kế, hạ độc Diệp Thiếu Dương, không tính tới hắn có cơ hội chạy thoát thế này. Đám người Nhuế Lãnh Ngọc đi đến đỉnh núi, chăm chú nhìn lại, một tòa kiến trúc vắt ngang ở đỉnh núi, ngói đỏ hoàng tường là một miếu thờ, cửa chính phía trên có một tấm biển lớn khắc to bốn chữ, Trung Nghĩa Càn Khôn. Đúng là miếu quan đế, vội vàng đi vào cố thủ. Lâm Tiêu Hiển đem Diệp Thiếu Dương đặt hắn ngồi xuống mặt đất, Nhuế Lãnh Ngọc tung ra mấy cái gậy huỳnh quang đem chung quanh chiếu sáng, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Chỉ thấy hắn mồ hôi như mưa, đã đem thi độc trên mặt cọ rửa sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt, vẫn là không thể mở mắt. Phỏng chừng qua một hồi lâu là có thể tỉnh lại, Tứ Bảo nói, chúng ta cứ là cố trấn thủ một chút, chờ hắn tỉnh lại sẽ dễ bề đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn lại đại điện, miếu thờ ba người, tay trái ngoài cùng là một người tướng quân mặt đen, tay cầm chùy đồng, đúng là Chu Thương. Bên tay phải là một tướng quân mặt trắng, là con trai Quan Bình. Ở giữa kia, tôn thần tượng, gương mặt cương nghị, mày rậm râu dài, mắt phượng mày ngài, tay cầm một cây thanh long, uyển nguyệt đao. Tuy rằng chỉ là tượng đắp, vẫn có thể cảm giác được khí chất uy lâm thiên hạ. Đúng là một quan nhị gia, võ thánh thời thiên cổ. Nhuế Lãnh Ngọc khom người nhất bái, theo sau, xoay người nhìn xem, điện thờ này vốn không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, vì thế cùng Tứ Bảo canh giữ ở hai bên, cùng với hắn không ngừng đánh chết những con cổ trùng tiến tới. Bên trong miếu quan đế ẩn chứa luồng sát khí cường đại, có thể đem độc trùng bức lôi. Hai người áp lực giảm đi, cổ trùng cũng là càng giết càng ít, dần dần còn không có mấy. Hai người đang muốn lấy hơi, từ xa, tên Thái Lan vô sư kia đang từng bước một đi lên. Xa xa, nhìn đến miếu quan đế phía trước, Trung Nghĩa Càn Khôn bốn chữ, khẽ cau mày, cũng lộ ra biểu tình kính sợ. Tiếp theo, hắn nhấc lên trường bào, quỳ trên mặt đất, đối với miếu quan đế, cung kính vái chào, trong miệng nói. Đại đế ở trên, tại hạ chỉ vì giết địch, vô tình mạo phạm đại đế uy nghiêm, đắc tội. Nói xong, ngẩng đầu lên, từ trong người lấy ra một khối đỉnh nhỏ bằng đồng thau, để ở trong tay, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo, hướng dưới đỉnh, dùng sức thổi một cái. Đỉnh có 10 tầng, lỗ hổng vô số, bị hắn thổi một hồi như vậy. Một cỗ khói đen toát ra, hóa ra thành những bộ âm hồn xương khô, mặc chiến giáp, cầm trong tay các loại binh khí, oán khí ngất trời, hướng cửa miếu bay tới. Hắn không hổ là vô sư, cứ cử nhân luyện hồn lại còn có quân hồn chết trận. Tứ Bảo nói xong, lấy ra một quả kim châu, không ngừng kích thích, trong miệng lẩm bẩm, diệt sạch bốn phía, hướng vô số oan hồn quỷ thủ đánh tới. Nhuế Lãnh Ngọc cũng buông súng diệt hồn trên tay, lấy ra cánh rơi song hoàn, nắm trong tay, cùng oan hồn bắt đầu cận chiến. Thân ảnh yểu điệu ở giữa vô số quân hồn tả xung hữu đột, có chứa một loại bạo lực mà vẫn đẹp mắt. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương không tỉnh, nếu không nhìn đến một màn này, nhất định là rất tán thưởng. Dưới ánh trăng, bên ngoài miếu quan đế, oan hồn kêu khóc, than trời trách đất. Hai người dùng sức liều mạng, trường hợp khẩn trương mà tiêu điều sơ xác. Chương 745, âm linh hóa kính. Bởi vì oan hồn quá nhiều, hai người dần dần không địch lại, vừa đánh vừa lui. Đó còn là những oan hồn đều chết trận xa trường, bị lương đạo sinh luyện hóa, nhất mực phục tùng hắn. Tự thân có chứa một loại sát khí, cũng không sợ thần uy miếu quan đế dần dần tới gần. Lúc này đây, Cửu Âm Đông Nhân cũng đã bỏ lên tới trên núi, đi đến bên cạnh lương đạo sinh, từ trong miệng phun ra kén tằm thật dài, bị lương đạo sinh chộp vào trong tay, đánh vài cái, chóc đi lớp kén bên ngoài. Tức khắc, hắc quang chảy ra, lại là một thanh thiền trượng, cửu hoàn tương liên, trên mỗi một cái hoàn đều chứa một đầu quỷ thủ xương khô to lớn. Lương đạo sinh trên tay cầm thiền trượng, giống như một tên tà thần, trên mặt lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói: "Hôm nay cho các ngươi mở mang một chút kiến thức, thế nào là vô thuật nam dương thần diệu." Nói xong, tay trái duỗi đến trong tay áo, lấy ra một cái khăn cầm trên tay, vẫn còn lưu lại một đạo chất lỏng màu hồng. Cũng không biết có phải máu hay không, nhưng vẫn là vô thuật bí dược. Hướng đến thanh thiền trượng, đặt lên lau một phen, lướt nhanh, viết xuống vô chú, trong miệng lẩm bẩm. Phía trên thiền trượng dần dần sáng lên một đạo hồng quang sầu thảm. "Anh đối phó tên đông nhân kia, tên gia hỏa này cứ để tôi đối phó." Nhuế Lãnh Ngọc nói xong, đem mấy cái u hồn trước mặt một hơi giết sạch, một lần nữa lấy ra toái hồn trượng, đối với lương đạo sinh tiến lên. Tứ Bảo trên tay cầm kim văn kim bát, hướng Cửu Âm Đông Nhân chạy đến. "Ngươi cũng là Nam Dương vô sư?" Lương đạo sinh nhìn chằm chằm toái hồn trượng trong tay Nhuế Lãnh Ngọc nói. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn, phi thân xông về phía trước, toái hồn trượng đối với mặt hắn nện xuống. Thân là tạp tu, phủ triển chu ngữ, nàng cũng biết một ít, mấy đại môn phái pháp thuật cũng hiểu sơ lược. Tuy rằng là một nữ hài tử, lại thích phương thức chiến đấu bạo lực một chút. Đặc biệt là cùng pháp sư đấu pháp, một thân khổ luyện thể thuật, xứng với kiểu pháp khí mới. Dưới tình huống này, cho dù có dùng đại thuật Mao Sơn, liền là Diệp Thiếu Dương cũng bắt không được nàng. Đối diện trước mặt lại là tên Thái Lan vô sư mặt đen này, tự nhiên không đáng nhìn ở trong mắt. Lương đạo sinh lui về phía sau một bước, trong miệng niệm ra chú ngữ, tay phải thiền trượng run lên, cửu hoàn lay động, bên trong hiện ra một cái mặt quỷ thật lớn, miệng ngoác đến mang tai, phát ra một thanh âm quỷ khóc thần sầu từ sâu thẳm của địa ngục. Nhuế Lãnh Ngọc cả người run lên, ở trong tiếng khóc của quỷ, cảm giác hồn phách của chính mình thiếu chút nữa rời khỏi cơ thể. Vội vàng vận chuyển cương khí đối kháng, thoái lui phía sau một bước, đem một cái gương trang điểm từ trong người ra, tay phải lấy ra son môi bằng chu sa, vẽ một đạo bút tích lên trên mặt gương, đối với mặt quỷ chiếu đi. Mấy đạo thần quang bắn ra, dừng ở phía trên mặt quỷ, lập tức toát ra một làn khói nhẹ. Mặt quỷ nhe răng trợn mắt, làm ra vẻ mặt thống khổ khác thường. Lương đạo sinh lại một chút không nóng nảy, nhẹ nhàng cười. "Âm linh hóa kính, long hoa đạo pháp." Bị một câu nói toạc ra xuất xứ của pháp thuật, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng âm thầm kinh ngạc, cũng hơi động. Cũng không có nghĩ nhiều, tay phải với tới bao khí giới trên vai, lấy ra một cái kim hương đặt ở trước mặt. Diệp Khấu kính, năm ngón tay diễn thuật, sóng gió liền nổi lên, năm đạo linh quang tập trung ở một chỗ, hướng về vị trí quỷ môn của mặt quỷ chiếu vào. Lương Đạo Sinh biểu tình lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, tay phải cũng là đánh quyết không ngừng, tay trái dùng sức lay động. Mặt quỷ kia đang chịu sự khống chế của vô thuật, oán khí đại thịnh, lay động đầu, đem diệt sạch chấn vỡ, tránh thoát trói buộc thiền trượng. Từ giữa cửu liên hoàn bỏ ra, hư vô thân ảnh đánh về phía Nhuế Lãnh Ngọc. Quỷ ảnh chưa tới, một cỗ âm hàn chi khí tản mát ra. Nhuế Lãnh Ngọc tinh thần dùng mình, thân là pháp sư, nàng trong nháy mắt cảm giác một loại âm hàn chi khí đến từ quỷ vực. Vốn tưởng rằng con ác quỷ này là vô thuật biến ảo, không nghĩ tới là ác quỷ địa ngục thật sự. Cũng không biết tên Lương Đạo Sinh dùng vô thuật gì, cư nhiên đem sinh hồn quỷ vực câu tới để sử dụng. Lập tức liên tiếp lùi vài bước, đôi tay liền nắm trước ngực, trái trên phải dưới kết thành một cái ấn pháp kỳ quái. Mười ngón tay không ngừng đan động trong người, trước hình thành một đạo pháp lực kết giới, đem ác quỷ ngăn trở, tiếp theo toàn lực phản kích. Bên kia, Tứ Bảo đang cùng Đông Nhân đấu với nhau, hắn cũng không ngốc, biết Đông Nhân này không riêng gì thi khí bức người, cả người đều là độc, không dám quá mức tới gần. Dùng bảy hạt bồ đề ném xuống đất, bố trí tiền trận Phật môn, dẫn đồng y đi vào, hy vọng nhờ vào pháp lực của trận pháp có thể ngăn cản nó tiến công. Đồng nhân cũng không có thủ đoạn gì đặc biệt công kích, chỉ là không ngừng phụt lên thi độc hướng hạt bồ đề, ăn mòn pháp khí. Tứ Bảo chỉ có thể không ngừng kết ấn đối với nó tiến hành cản trở. Hắn trong lòng hiểu rõ, đồng nhân quá mức biến thái, chính mình không phải là đối thủ, chỉ có thể tận lực kháng cự một hồi, hy vọng có thể chờ đến lúc Diệp Thiếu Dương tỉnh lại. Thấy mắt trận pháp sắp chống đỡ hết nổi, Tứ Bảo xoay người hướng Miếu Quan Đế quát: "Diệp Thiếu Dương, nhà ngươi mau tỉnh lại cho ta, lão tử không muốn sẽ lại phải hiến thân đâu đấy." Diệp Thiếu Dương đang vận chuyển Chu Thuyên, vừa lúc còn một chút nữa sẽ kết thúc, bị hắn giống gọi như vậy, trong lòng chợt động, thật dài phun ra một hơi. Cổ độc trong cơ thể trải qua không biết mấy cái Chu Thiên đã bị đuổi đi, bài trừ gần hết. Tuy rằng thân thể còn có điểm suy yếu, bất quá đã không còn trở ngại gì nhiều. Từ lúc mở ra Chu Thiên thổ nạp, hắn tinh thần bất định. Đối với mọi chuyện diễn ra bên ngoài, thực tình là không biết đã xảy ra cớ sự gì. Quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái, nhìn đến thần tượng Quan Công, giật mình nhìn ra, đây là Miếu Quan Đế. "Tiểu sư thúc, anh đã tỉnh lại." Lâm Tiêu Hiền chỉ có một chút pháp thuật cơ bản, giúp không được gì, liền vẫn luôn canh giữ ở bên người hắn. Thấy hắn tỉnh lại, lập tức kêu to, bảo hắn đi ra ngoài hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương lăn lồng lốc bỏ dậy một cái, vọt tới ngoài cửa. Nhìn đến mấy con quỷ đang bao vây ở ngoài, chém chết vài con. Hắn đường trưởng ngây người, đã đánh nhau rồi sao? Lại nhìn lại thật kỹ, Tứ Bảo bên kia tuy rằng rơi xuống thế hạ phong, nhưng hắn dù sao cũng là lấy pháp thuật đối kháng tà vật, có trời sinh khắc chế. Hơn nữa, có kim văn kim bát, pháp khí cường đại. Trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì chế ngự với cửu âm đông nhân. Nhuế Lãnh Ngọc bên kia đối với Lương Đạo Sinh cùng một con quỷ, cả người phát ra lục quang của lệ quỷ, đang ở kế bên công kích Nhuế Lãnh Ngọc, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. "Đậu má, hai con đánh một người, khi dễ người ta ư?" Diệp Thiếu Dương nhìn đến Nhuế Lãnh Ngọc bị người khi dễ, trong lòng lửa giận sôi lên, một bước xông pha, tay bắt pháp quyết hướng về phía con quỷ kia, một chưởng đánh vào gáy của nó. Ác quỷ một thân quỷ lực đều phóng xuất ra, muốn bao vây tiêu diệt Nhuế Lãnh Ngọc. Tuy rằng nhận thấy được có pháp lực đánh úp lại, nhưng nó không coi ra gì. Sau đầu tóc dài dựng ngược, nhưng không thấy gáy, mà lại là một gương mặt quỷ. Bộ mặt dữ tợn, trong miệng phụt ra một luồng sương mù màu xanh quỷ dị. Âm dương sinh tương, phùng quỷ tức thu. Diệp Thiếu Dương từ đai lưng chút ra âm dương kính đối với mặt quỷ chiếu qua, đồng thời tay phải nắm lại bắt quyết tam chỉ đạo pháp trên mặt âm dương kính, sau liền hướng về mặt quỷ lôi kéo. Lệ quỷ kêu rên một tiếng, khuôn mặt sau đầu lập tức bị rời khỏi, bị âm dương kính hút vào. Thiên địa vô cực, làm con mẹ nhà ngươi. Diệp Thiếu Dương tay phải tạo thành pháp ấn, chụp vào thiên linh cái trên đầu của nó, đem lệ quỷ đánh vào thân hình của nó, cả người sương mù hóa, cơ hồ đường trường nứt toác. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chú ý bên này hướng đi, rút ra diệt hồn thương, bắn tới, xuyên thấu quỷ khí, bắn thẳng vào trên người của lệ quỷ. Lệ quỷ này bị Diệp Thiếu Dương đánh cho hồn phách không xong, thật là thập phần suy yếu hết sức, liền sau đó ăn thêm một phát đạn, cơ hội để đầu hàng cũng là không có, đường trường sương mù hóa, tan thành mây khói. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói, chỉ là một ánh mắt, Diệp Thiếu Dương liền dò hỏi một chút tình hình của mình lúc vừa qua, lập tức cũng đơn giản gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài một cái, cũng lui về phía sau nói, anh đến đây đi, tôi đi giúp tứ bảo, tên tiểu nhân này có trong tay thiền trượng. Chương 746, đại diễn chi đạo. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thiền trượng kia một cái, thấy cửu liên hoàn đón gió lay động, tản mát ra một cỗ bức người khí thế. Đối phó pháp khí như vậy, chính mình cũng không thể tay không, lập tức vươn tay lấy pháp khí của mình, giờ lại thấy rỗng tuếch, trong lòng trầm xuống. Hỏng rồi, ba lô của mình đâu? Lúc này Lâm Tiêu Hiền cũng đi vào cửa miếu quan đế xem náo nhiệt, thấy một màn này liền hiểu ra ý tứ, hướng hắn hô. Tiểu sư thúc, tay nải của anh tôi đã để quên ở căn phòng kia, là vì cứu anh nên tâm trí hoảng loạn liền vội chạy đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền quỳ xuống, đây là muốn hại chết mình mà, lập tức không màng đến, không thèm để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại nói, mau đi vào trong mượn đại đao của nhị gia đem cho ta. Ngẩng đầu đối với Lương Đạo Sinh nói, ngươi chờ một chút, ta tìm tạm một cái pháp khí. Những lời này cũng chính là thuận miệng vừa nói, dùng để nhiễu loạn đối phương mà thôi. Hai người đấu pháp, sự tình liên quan đến sinh tử, người ta còn tha cho ngươi tìm pháp khí. Diệp Thiếu Dương nói xong, lúc sau cũng đã chuẩn bị nghênh đón hắn tiến công. Kết quả, Lương Đạo Sinh thật sự là đứng lại, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ngươi chứng thực cốt cổ độc, vì cái gì không có chết? Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta đợi lát nữa có thể đưa ngươi đi xuống gặp lão Diêm gia, hỏi một chút vì sao không thu nhận ta. Lương Đạo Sinh nhìn hắn không nói gì. Khoan hãy động thủ, trước ta hỏi ngươi một vấn đề. Chỉ vào tứ bảo ở một bên đang đối đầu với cửu âm đông nhân nói, ngày đó ngươi vì sao muốn cứu hắn thoát khỏi tay Tử Nguyệt ở U Linh Lộ? Lương Đạo Sinh nói, nếu ta vừa rồi nghiêm túc động thủ, bọn hắn hai người ít nhất sẽ có một người vong mạng. Diệp Thiếu Dương có chút nghi hoặc nhìn hắn, trở bên dưới. Lương Đạo Sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta giết ngươi, đơn giản là ngươi muốn phá hư trận pháp. Một khi không cẩn thận, thả ra thi vương, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta không cần phải lạm sát kẻ vô tội. Diệp Thiếu Dương có chút kinh ngạc nhìn hắn, ngay sau đó nhẹ nhàng cười nói, nói như vậy, người vẫn là người tốt. Lương Đạo Sinh ánh mắt chợt hạ xuống gần bên hắn nói, ta sở dĩ làm hết thảy mọi chuyện chỉ vì phong ấn thi vương, để tránh trăm họ lầm than, vì thế bất kể hậu quả, chẳng sợ sau khi chết hồn phách rơi vào con đường vạn kiếp bất phục, cũng không oán không hối hận. Sự tình này trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm nhận từ hắn có hai dạng con người, trong lòng cảm khái không thôi, chậm rãi nói, cho nên ngươi sở dĩ làm hết thảy đều là chính nghĩa. Hy sinh số ít người cứu lại đa số người, ta cũng không cảm thấy chính mình có sai. Lương đạo sinh đem thiền trượng chống xuống dưới chân, nhẹ nhàng lay động. Cửu hoàn bên trong xuất hiện chín trương mặt quỷ, bộ mặt dữ tợn, hồng quang phát ra, hẳn mỗi con đều có tu vi không hề nhỏ. Diệp Thiếu Dương cho rằng hắn muốn động thủ, kết quả Lương đạo sinh nói: những ác linh này ở trong trượng của ta, lệ quỷ bị phong ấn vô số, một nửa là ta ở nhân gian thu phục lệ quỷ, một nửa là ta ở quỷ vực dùng cường lực câu tới, không có một người là ta sát hại oan uổng, cũng chưa từng dùng chúng làm hại ai. Ta vốn là Nam Hệ Tam Đại Vô Tông, chi thứ nhất tông chủ, bổn tông pháp thuật, lấy luyện hồn là chủ, lấy ác, chế ác, vật tẫn kỳ dụng. Điểm này các ngươi Trung Nguyên gọi là pháp thuật tà đạo, khả năng khinh thường bọn ta. Diệp Thiếu Dương nói, điểm này chúng ta đạo gia vâng chịu tam thanh, pháp lực thiên bẩm, không dùng đến thứ vô thuật kia của ngươi. Nhưng ta cũng không có khinh thường ngươi, bất quá luyện hồn chi thuật dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, lọt vào phản phệ. Đến một ngày kia, ngươi sở luyện ác quỷ phản phệ mà ra, sát hại sinh linh chính là tội của người, điểm này ngươi có thực sự đã từng nghĩ qua chưa? Chỉ cần pháp lực đủ mạnh liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, Lương đạo sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, gia hỏa này thật quá là tự tin, nhưng thật ra cũng không phải là không có cơ sở. Lương đạo sinh tay cầm thiền trượng chỉ Đông Nhân nói, người cho rằng tên Đông Nhân kia là do ta luyện chế, kỳ thật sai rồi, đây là ta năm đó đánh với Thi Vương Động, ngoài ý muốn phát hiện một con Đông Nhân là mộ chủ sở luyện, dùng để canh giữ mộ, bị ta hàng phục, thực nhập cổ trùng, đối với ta cúi đầu nghe theo, ngược lại trở thành trợ thủ giúp ta hàng yêu trừ ma, ngươi nói ta làm chuyện tốt vẫn là chuyện xấu ư? Hắn mang nét mặt mỉm cười cùng với Diệp Thiếu Dương nhìn về đối diện, từ hắn trong ánh mắt nhìn ra không có một chút dối trá. Diệp Thiếu Dương trong lòng gợn sóng thay nhau nổi lên, ở thời điểm ban đầu biết hắn có được cửu âm đông nhân, trong nội tâm đã sớm kết luận đây là một hắc vô sư tu tà, nhưng mà nơi nào nghĩ đến chân tướng lại như vậy, không có oan uổng lấy đi mạng người, lấy ác chế ác, giết số ít người là vì cứu càng nhiều người. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ chính là không câu nệ lễ pháp, nghe thấy đạo lý này cũng rất khó nói có vấn đề gì. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo hợp lực giáp công, tuy rằng không thể khuất phục được cửu âm đông nhân, nhưng cũng tạm thời ngăn chặn nó. Trường hợp hỏa hoãn, bởi vậy Diệp Thiếu Dương hai người đối thoại, bọn họ đều đã nghe thấy, hai người trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi, Lương đạo sinh tác pháp đến tột cùng là thiện hay ác. Diệp Thiếu Dương cúi đầu một lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn gần Lương đạo sinh nói, bức tử mấy chục người, đánh gãy hai chân Lâm Du, bức nàng tự sát. Đối với Tử Nguyệt, thiên đao vạn quả cũng là vì thiện. Lương đạo sinh thở dài nói, bọn họ chết quả thật oan uổng, nhưng bọn hắn chết đổi lấy nơi đây hòa bình cũng là có giá trị. Cái gì? Diệp Thiếu Dương giận dữ nói, có hay không có giá trị là ngươi tới phán đoán sao? Ngươi có tư cách gì an bài người khác sinh tử, không cho bọn họ lựa chọn, buộc người ta hy sinh, nghe thật là vĩ đại, vì cái gì không hy sinh chính ngươi? Lương đạo sinh cười khổ nói, ta gieo ngần này phiên sát nghiệt, sau khi chết tất nhiên sẽ nhập huyết ô trì, vạn kiếp bất phục. Ngày đó ta không hy sinh, giữ lại mạng cho bản thân, chỉ vì trấn thủ ở đây, làm cho những kẻ như ngươi không thể lấy tư cách là đại pháp sư ngang nhiên đi phá hư phong ấn, thả ra Thi Vương. Tạm dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi ngược lại, nếu năm đó đổi thành ngươi, Diệp Thiên Sư phát hiện Thi Vương không thể phong ấn, chỉ có thể dùng như vậy tà thuật áp chế, ta thật là muốn xem người sẽ làm như thế nào. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, gằn từng chữ một nói, xả thân mà thôi, Không có ai có tư cách an bài sinh tử của người khác, trời cũng không thể. Lương đạo sinh cả kinh nói, người thân là thiên sư cũng không tin về trời. Ta chỉ có thể nói, trời nếu bất nhân, ta sẽ nghịch thiên tuấn đạo. Tứ Bảo nghe thấy lời này, hô to thống khoái gọi to, nói đúng lắm, cho dù đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Trời nếu không được, nghịch thiên đồ thần. Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười cười. Tuy rằng Tứ Bảo nói những lời này có điểm nịnh bợ, nhưng trên thực tế, chính đạo đều là như vậy. Lương đạo sinh, đương trưởng nội tâm hơi động, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu nói. Quả thật, ta đã quá xem thấp ngươi, bất quá, ngươi lệ khí quá nặng, thiên tương sinh biến, chỉ sợ không được chết tà. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Đại diễn chỉ đạo 50, thứ nhất ta không cần, vận mệnh của ta chính ta định đoạt, không cần đến trời. Tốt, tốt lắm. Lương đạo sinh nói ba lời này, dừng mắt hỏi. Người thật sự muốn phá trận đúng không? Là một cái lệ quỷ canh giữ ở kia, chính là bom hẹn giờ, mặc kệ nàng sinh thời quả thật đáng thương, nhưng hiện tại đều là lệ quỷ. Nàng nhiều lần giết chết các pháp sư có ý muốn phá trận, chính là lệ khí không chịu khống chế. Chứng cứ rõ ràng, ta trước siêu độ nàng lại diệt thi vương, diệt trừ hậu họa sau này. Chương 747 Vạn quỷ phệ hồn tâm. Lương đạo sinh gật gật đầu, nâng lên pháp trượng, nhẹ nhàng huy động cửu liên hoàn, phát ra một trận túc sát khẽ vang lên. Giọng nói cũng biến thành lạnh lẽo. Nếu đạo tâm của ngươi và ta bất đồng, ta cần phải giết ngươi chứng đạo. Diệp Thiếu Dương đôi tay ôm quyền, đối với hắn vái chào, cái gì cũng chưa nói. Hắn tin tưởng Lương đạo sinh hiểu ý của vái này, ý là kính trọng việc hắn thủ vững đạo tâm, tuy rằng hắn đi chính là một con đường cực đoan. Lương đạo sinh đôi tay múa may thiền trượng, trong lúc nhất thời, ngọc bội vang lớn, âm phong nổi lên bốn phía. Diệp Thiếu Dương tiến lên trước một bước, theo thói quen, đưa tay ra rút kiếm, phát hiện trong tay rỗng tuếch, lúc này mới nghĩ đến chính mình lúc nãy cũng vừa làm như vậy, quay đầu lại hô, mau, đem đao ra đây. Miếu quan đế, không có ai đáp lại, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, đối với Lương đạo sinh nói, chờ ta một chút, ta đi vào một chút. Cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, xoay người hướng miếu quan đế xông vào, dừng mắt nhìn thấy Lâm Tiêu Hiền hôn mê ở phía dưới thần tượng. Quan đế thần tượng, hồng quang ẩn hiện, phóng xuất một cỗ chính khí uy nghiêm. Liền là Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy một loại cường đại áp bách. Không thể nào, quan công hiển linh. Không kịp nghĩ đến nhiều, Diệp Thiếu Dương xông lên, đối với thần tượng liền ôm quyền nói. Ngụy gia, mượn ông bảo đao, dùng một chút, trở về sẽ trả lại cho ông. Nói xong, đôi tay bắt lấy chuôi đao, lập tức cảm thấy trong tay trầm xuống, có một cỗ cường đại khương khí tiến nhập vào trong cơ thể. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, dùng sức kéo ra, tức khắc cảm thấy trong tay trầm xuống, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Tập trung nhìn vào, nguyên lai cây đao này không phải là con tỏ he. Phát ra một đạo hình quang lấp lánh, chính là được đúc thành từ đồng thau. Cái này thật sự là như vậy. Nhị gia xem ra lại thích phong cách đao như thế. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng, may mắn chính mình từ nhỏ tập luyện thể thuật, sức lực so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, lập tức dồn khí đan điền, giơ đao, chạy như bay ra cửa miếu hô, đã có thể đánh. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương bị một màn trước mắt làm cho ngây người, chỉ thấy một mảnh trời đất u ám, không đếm được quỷ hồn từ đối diện bay tới. Mỗi người đều hiện ra chân thân, hình thái không đồng nhất, trên mặt nham nhở thịt vụn, dòi bọ ngọ nguậy bỏ trong hốc mắt, có con khoang bụng phá vỡ, ruột non ruột già lòi ra, quấn quanh bụng, nhìn qua một cái, trông bi thảm. Nhưng xung quanh quỷ hồn, trên người đều là lục quang, ít nhất là oán linh tu vi. Ở phía sau đàn quỷ, tiếng chuông càng ngày càng dồn dập. Đám quỷ này cũng liền hòa theo tiết tấu vang lên, chậm rãi bay đi. Hiển nhiên, lưng đạo sinh ở phía sau lay động, đem đám ác linh kia từ trong pháp trượng, thông qua vô thuật thần kỳ nào đó, khống chế được hành động của đám quỷ hồn này. Diệp Thiên Sư, tiếng kêu của lưng đạo sinh từ trong không trung vọng tới đầy vẻ mỏi mệt. Ta đã thả ra đám ác linh này trong pháp trượng, hợp thành vạn quỷ phệ hồn trận. Ta và ngươi, ai sống ai chết, chính là định đoạt trong trận này. Diệp Thiếu Dương nghe thấy lời này, từ nội tâm chợt có chút tính toán kế sách đấu pháp. Thanh Long Uyển Nguyệt đao quá nặng, chính mình khiêng nó cũng kiên trì không được lâu. Một trận quyết định sinh tử hai bên, hơn nữa thực lực cũng không chênh lệch là bao. Lui tới tranh đấu bao nhiêu hiệp cũng không có ý nghĩa. Chỉ là tuy rằng chưa từng nghe qua tên trận pháp, nhưng lương đạo sinh nếu dám một trận này tới đánh cuộc sinh tử, hiển nhiên định liệu trước, lập tức cũng không dám thiếu cảnh giác, cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở đỉnh đầu lưỡi đao. Nhớ năm đó quan công bằng cây đao này, năm ải chảm sáu tướng, đào hạ giết địch vô số, uy chấn hoa hạ. Tuy rằng chỉ trong sử sách miêu tả, nhưng ngày ngày chịu hương khói, tự mang đại đế linh khí. Bị máu của thiên sư như vậy một kích, thân đao hoàn toàn được phóng thích, phóng xuất ra cổ ngạo khí, nhân sát khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng, một cỗ ngạo khí cũng bị kích phát ra tới, lập tức đôi tay nắm đao, nhằm phía đàn quỷ, gặp được cái thứ nhất, liền khiến đầu lìa khỏi xác, đại đao chém xuống, lệ quỷ đương trường, hóa thành khói nhẹ. Vãi lù, đao của quan nhị gia quả thật quá khủng khiếp đi. Diệp Thiếu Dương tin tưởng đại trấn, tay cầm đại đao, lại chém giết mấy cái quỷ hồn chặn đường, nhảy vào trong trận. Gió thô sát không dậy nổi, oan quỷ tự hoành hoành, một chuyến bệnh kinh phong lôi, bát quỷ phệ hồn tâm. Lương đạo sinh tu luyện chính là nam dương vô thuật, nhưng xét đến cùng vẫn là khởi sự với miêu cương. Hắn tuy là người Thái Lan, nhưng thời trẻ thường xuyên lui tới miêu cương học tập chính tông hắc vô thuật, sau lại ở Đài Loan cư trú nhiều năm, ngôn hành cử chỉ sớm đã hoàn toàn Hán hóa, liền trận pháp chú ngữ cũng là Hán ngữ, không nhầm một chút nào. Nếu không phải tình thế khẩn trương, Diệp Thiếu Dương thật muốn hỏi hắn, trận pháp này chú ngữ đều là hắn tự nghĩ ra hay tự nơi nào học được. Trong tai lại nghe thấy tiếng chuông càng thêm dồn dập, nguyên bản nhìn qua đám quỷ hồn lộn xộn cũng đột nhiên trở nên có trật tự hẳn, dựa theo quy luật thần kỳ nào đó, qua lại phiêu diêu. Mỗi khi Diệp Thiếu Dương cầm đao tiến lên, định chém một con, những quỷ hồn khác liền bay tới cứu giúp, tốc độ cực nhanh, chờ thời điểm hắn xoay người phản kích, những quỷ ảnh này qua lại phiêu diêu, phía trong ba lớp, phía ngoài ba lớp, phương hướng tương phản, qua lại không ngừng, xem hoa cả mắt. Cầm đao chảm quỷ một hồi, chẳng chết được bao nhiêu con, Diệp Thiếu Dương ngược lại, mệt đến quá sức, vừa định dừng lại, hít một hơi, những con quỷ hồn đó từ phía xa, nhận thấy, đều tức khắc lao tới, xoay tròn hướng đến, từng luồng quỷ khí cường đại, từ bốn phương tám hướng, tràn ngập xung quanh như vũ bão. Diệp Thiếu Dương đành phải tại chỗ xoay tròn, lưỡi đao hướng ra phía ngoài, xoay một vòng, lấy đại đao linh lực cùng tự thân cương khí, cùng quỷ khí đánh bừa một cái. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa không thể đứng trụ. Đậu má, đây là cái trận pháp huyền diệu vậy. Không nghĩ tới, hắn có thể chứa cả một đàn quỷ như thế bên mình. Lương đạo sinh cũng là kinh ngạc vô cùng. Diệp Thiếu Dương lấy bản thân chi lực đánh bừa trăm quỷ cưỡng chế, cự nhiên không bị thương, mặc dù có pháp khí nơi tay, hắn cường đại thực lực vẫn là thiên sư, không thể nghi ngờ. Không hổ là thiên sư, lương đạo sinh lẩm bẩm tự nói, đôi tay kết ấn không ngừng vẽ ra đồ hình kỳ quái, trong miệng nôn ra máu chảy vào trong đất, kích phát hắc vu thuật tà pháp. Cơ hồ giây tiếp theo, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lên. Dưới chân mặt đất, không biết từ khi nào xuất hiện một bãi máu, một đôi tay đầy máu từ giữa bỏ ra, ôm lấy hai chân của mình. Diệp Thiếu Dương vội vàng múa may trường đao, đem một đôi quỷ thủ nhắm cổ tay chém đứt. Còn không có thể nghi ngờ một khắc, dưới chân kia bãi máu chậm rãi khuếch tán, vô số bàn tay đầy máu từ phía dưới bỏ ra, lăng không đánh tới. Còn có một ít đầu máu vươn tới, trên mặt không có tóc, cũng không có da mặt, một đám cơ bắp củ khúc, hai mắt trợn trợn, trên mặt lưu trữ đỏ trắng đan xen mổ huyết, nhìn qua ghê tởm tới cực điểm. Rất giống từng con ác quỷ bị lột da ở địa ngục. Một đám giống giận, khóc thét, lại cũng bỏ không ra, chỉ không ngừng múa may hai tay, mổ huyết bay múa. Đối với Diệp Thiếu Dương, bày ra thảm trạng. Nhìn thấy từng ấy đầu đẫm máu, cùng với những bàn tay đẫm máu lột ra, khiến cho Diệp Thiếu Dương nghĩ tới Sở Giang Vương cai quản địa ngục Hoạt Đại. Cùng quang cảnh trước mắt, thật ra có chút giống nhau. Thứ này rốt cuộc là một loại ảo thuật, vẫn là có mấy con quỷ này thật là từ địa ngục tới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy ghê người, nhưng đã không có thời gian nghĩ, nếu không chỉ sợ chính mình phải xuống địa ngục. Lập tức múa may trường đao, trước liền hướng mấy cánh tay gần nhất chém đứt, vừa nhấc đầu nhìn phát hiện những oán linh kia lại tiếp tục tới đây, lại là một đám trích rớt đầu của mình để ở trong tay, đầu vẫn như cũ làm ra các loại biểu tình dữ tợn hướng tới chính mình đánh tới. Trong lúc nhất thời, quỷ khí tràn ngập như máu hải quay cuồng, Diệp Thiếu Dương tâm thần đại chấn. Pháp thuật giới có câu nói, quỷ trích đầu không thể lưu. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 222, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.